Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 103, hai người thiếu nữ, góc truyện audio.com. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Hạo tuy tu luyện mới ngắn ngủn hơn một năm thời gian, đã tấn thăng đến ngũ phẩm võ hoàng, nhưng võ hoàng cùng võ đế là hai cái khái niệm. Mặc dù Trần Hạo giờ phút này là cửu phẩm võ hoàng, cũng chỉ có thể nói Trần Hạo có hy vọng vượt qua Di Minh Hạo. Chỉ có Trần Hạo tấn thăng đến võ đế mới có thể đạt tới cùng một tầng thứ. Bởi vì vách ngăn võ hoàng đến võ đế không có ngộ tính siêu cao cùng thiên phú thân thể, căn bản không thể đột phá. Chỉ cần từ hoàng gia Tân Tú Đường liền có thể rõ ràng ba người Đông Phương Tuấn, Bách Lý Viêm, Gia Cát Thanh Vân ở thời điểm tiến vào hoàng gia Tân Tú Đường đã là cửu phẩm võ hoàng, đều là thiên tài hạng nhất. Nhưng đến bây giờ, mấy tháng thời gian trôi qua, vẫn là chưa đột phá đến võ đế. Mặc dù là được siêu cấp cao thủ tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, được xưng trước võ thánh không có vách ngăn tồn tại. Cho tới bây giờ Đông Phương Tuấn mới bắt đầu bế quan tiến lên võ đế. Khi nào thành công còn không nhất định, có thể tưởng tượng vách ngăn võ hoàng đến võ đế có bao nhiêu khó khăn. Di tích truyền thừa lựa chọn. Thái tử, ý tứ ngài tiểu tử đó đã tiến vào di tích, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, khẳng định là tu vi hắn quá thấp, bị giết chết ở trong bóng nước, thiên phú của Di Minh Hạo ta, há là tiểu tử đó có thể so sánh, hừ, hắn tiến vào di tích, chỉ sợ cũng phải chết già trong đó, truyền thừa dễ đạt được như vậy sao? Sắc mặt Di Minh Hạo âm trầm nói, ngoài miệng nói như thế. Nhưng trong lòng lại biết, tiểu tử đó rất có thể thực đã tiến vào di tích. Bốn thiếu niên bên người Di Minh Hạo tương tự là tu vi võ đế. Nhưng rõ ràng lấy Di Minh Hạo làm trung tâm. Đương nhiên, thiên phú cùng ngộ tính của thái tử chúng ta, lại há là một võ hoàng nho nhỏ có thể so sánh. Phải đó, Minh Hạo thái tử chính là thiên tài ngàn năm khó gặp. Tiêu tử đó nếu thực được lựa chọn mà nói, cũng là chết già trong đó. Ở thời điểm bọn người Di Minh Hạo nói chuyện, lục tục lại có không ít đệ tử các quốc gia tới. Bầu trời u ám, mây đen thật dày cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Cỗ khí tức di tích viễn cổ đó cũng biến mất không thấy. Thiên địa linh khí dao động nồng hậu ban đầu cũng không còn tồn tại nữa. Phương Tình, Triệu Vân Phi cùng với đệ tử thiên tài các quốc gia cũng là nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên, trong đó tuyệt đại đa số đệ tử xuất thân thế lực mạnh mẽ, đều có kiến thức uyên bác, đã nghĩ rằng Trần Hạo có thể đã tiến vào di tích. Rất có thể cũng sẽ đạt được di tích truyền thừa, người càng tụ càng nhiều. Tiểu đội của Phương Tình, tiểu đội của Triệu Vân Phi, cùng với tiểu đội của các đại đế quốc đều đang ầm ầm nghị luận. Thỉnh thoảng có người nhìn phía Phương Tình, hiển nhiên Trần Hạo đã thành trung tâm mọi người nghị luận. Mà Phương Tình cùng Trần Hạo quan hệ giao hảo, thì trở thành tiêu điểm mọi người liên tiếp liếc nhìn. Loại tình huống này rằng có ước chừng hơn 10 phút mới lục tục có người lựa chọn rời khỏi. Di tích truyền thừa, một khi lấy phương thức như thế tiến vào, liền chỉ có thật sự đạt được truyền thừa mới có thể lần nữa mở cửa vào di tích đi ra. Nếu không chỉ có đợi tới lúc di tích thật sự sụp đổ, theo di tích hóa thành cho bụi, giống Di Minh Hạo, Triệu Vân Phi loại thiên tài thật sự đạt tới cấp bậc võ đế này đương nhiên không sợ. Nhưng Trần Hạo chỉ là võ hoàng mà thôi, Trần Hạo có thể thuận lợi lĩnh ngộ lực lượng truyền thừa. Đi ra khỏi di tích hay không thật là một vấn đề. Sau nửa ngày, nhiệm vụ lần này bởi vì di tích dị biến cũng làm cho chấm dứt trước thời hạn. Bọn người Phương Tình không lãng phí phủ vắn đưa tin, mà lựa chọn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Hoàng gia Tân Tú Đường. Việc này vội cũng không có cách nào, Trần Hạo tiến vào trong đó ít nhất cần 2 tháng thời gian. Thậm chí nửa năm trở lên, thậm chí vĩnh viễn cũng không thể đi ra, không có ai biết. Không chỉ một mình Trần Hạo tiến vào di tích, trong di tích, răng rác, xa xa một tia sét nổ tung, vô số lôi điện lóng lánh, nhưng phi thường quỷ dị là màu sắc tia sét này bùng nổ lại cực kỳ màu trắng thuần. hoàn toàn không giống như xét thật sự loại điện quang màu lam kia. Trần Hạo cảm giác giống như đặt mình trong đám mây, hoặc như là trôi dạt ở trong nước, tia sét đó cách khá xa, nhưng thân thể Trần Hạo lại cảm nhận được từng trận tê dại. Vẻ mặt Trần Hạo cực kỳ khiếp sợ, mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm cái không gian kỳ lạ quỷ dị này. Không trời không đất, quanh thân trên dưới đều là một mảng trắng xóa lẳng lặng lơ lửng ở trên hư không. Đó là không khí, nhưng không khí này lại dinh dính giống như chất lỏng, như là vật dính màu trắng, nhưng thần kỳ lại không có cảm giác sặc nước hít thở không thông. Đây là một loại năng lượng Trần Hạo hoàn toàn không thể nhận biết. Hít vào một cái liền cảm ứng rõ được như là sóng nước trào vào trong cơ thể. Thở một cái liền lại hoàn toàn phun ra, vậy mà không có một chút ít có thể được hấp thu. Trần Hạo có thể cảm ứng rõ được loại năng lượng này cường đại. Tinh thần lực cùng nguyên lực của hắn thúc dục đến cực hạn. Nhưng loại khí thế này sau khi chìm vào đan điền, lại không cách nào rèn luyện mảy may. Răng rác, đây là địa phương quỷ quái nào? Năng lượng này là năng lượng gì? Tại thời điểm tia sét quỷ dị kia bùng nổ lần nữa. Trần Hạo khiếp sợ vô cùng ở trong đầu hỏi. Nhưng, làm Trần Hạo khó hiểu là tham bảo kiếm linh lại không có chút đáp lại. Thậm chí trong đầu ngay cả một tia dao động cũng không có. Vừa rồi rõ ràng còn đang nói chuyện với mình. Đau đớn phảng phất đâm vào linh hồn đó là khảo nghiệm di tích truyền thừa lựa chọn người có cơ duyên. Chỉ cần thông qua liền có thể đi vào trong di tích. Nhưng bây giờ sao lại yên lặng rồi? Trần Hạo ở trong đầu la lên vài lần, vẫn như cũ không có bất cứ đáp lại, làm cho hắn buồn bực vô cùng. Thời khắc mấu chốt thành rùa đen rút đầu, Trần Hạo nhịn không được ra lời thô tục, trong lòng lại thầm hận mình kiến thức ít, nếu không cũng không thể đối với tình huống quỷ dị bây giờ hoàn toàn không biết gì cả. Trần Hạo cũng không biết, giờ phút này tham bảo kiểm linh sợ hãi đến cực điểm. Trước khi tiến vào di tích, hắn còn đang hưng phấn, chỉ cần Trần Hạo có thể tiến vào trong đó, tuyệt đối có thể có thu hoạch không tồi. Cảm giác của hắn sớm tận tình nở rộ ra, chuẩn bị giúp Trần Hạo làm lớn một hồi. Lần trước bảo khố huyền hoàng đạt được thu hoạch, Trần Hạo cũng là tương đối giảng nghĩa khí, cũng không cắt xén quản lương, so với chủ nhân trước kia là tốt hơn rất nhiều. Hắn đương nhiên muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất. Nhưng cho hắn không nghĩ tới là chính vì hắn hưng phấn hoàn toàn. Thiếu chút nữa hắn bị đòi mạng. Linh, cái gọi là kiếm linh cũng tốt, đạo linh cũng tốt, bất cứ khí linh nào, đều là người tu luyện thông qua tâm thần cảm ứng thời gian dài. Sau khi nhân khí hợp nhất mới có thể diễn sinh linh trí tồn tại. Khác với loài người, yêu thú, v.v., linh hồn thể sinh mệnh. Bọn họ chỉ là một cỗ ý niệm có động đến mức tận cùng. Vật trí âm, lại xưng là âm thần, tham bảo kiếm linh là tồn tại như thế. Nếu bản thể hắn chính là bảo kiếm, còn tồn tại mà nói, cũng không có gì, bởi vì đó là thân thể hắn thủ hộ cùng sống nhờ. Tương đương với linh hồn loài người ẩn thân, nhưng bây giờ, hắn căn bản không có thực thể, chỉ là một luồng âm thần. Hơn nữa sống nhờ ở trong đầu Trần Hạo, mà loại khí tức này của hắn hoàn toàn phóng thích, lại vừa vặn gặp khắc tinh của hắn. Thuần dương chân nguyên, Trần Hạo nhanh chóng tỉnh táo lại, đôi mắt lóng lánh tinh quang rực rỡ cẩn thận đánh giá bốn phía. Cảm giác lực của hắn đã hoàn toàn giam cầm ở trong vòng nửa thước xung quanh người. Ngay tại thời điểm Trần Hạo đánh giá chung quanh, bỗng nhiên trước người truyền đến một trận dao động. Một cánh cửa lớn mông mông lung lung phảng phất hư ảo xuất hiện ở trước mặt hắn. Một bên cánh cửa lớn nhẹ nhàng đứng sừng sững một tấm bia đá màu trắng ngà. Phía trên tấm bia đá, mơ hồ có văn tự lóe ra, Trần Hạo không chút nghĩ ngợi, liền nhanh chóng tới gần, cửu chuyển thiên dương quyết. Trần Hạo sau khi nhìn rõ văn tự trên tấm bia đá, ánh mắt co rụt lại đọc ra miệng, cửu chuyển địa âm quyết. Một thanh âm thiếu nữ nhẹ nhàng, hơi tỏ ra non nớt, phảng phất thiên nhiên, hầu như cùng lúc vang lên cùng với tiếng của Trần Hạo ở một đâu khác của không gian di tích. thuần âm di tích nồng hậu tinh thuần như thế, chỉ sợ là phụ thân cũng không cách nào cô đọng nhi. Ít nhất phải ra ra mới được. Hi hi, ra ra nói, U là thân thể cửu âm tuyệt mạch, cửu chuyển địa âm quyết này tất nhiên rất thích hợp U, một đôi mắt đẹp của thiếu nữ xảo tiếu thản nhiên nói. Thiếu nữ này nhìn như 16-17 tuổi, thân hình lồi lõm có hứng thú, huyền chuyển vô song, như là hoa tươi vừa mới thành thục, vừa tới nơi, tăng một phần thì xinh đẹp có thừa, thiếu một phần thì hơi tỏ ra ngây ngô, mà khuôn mặt nhỏ kia lại bế nguyệt tu hoa, mặt mày như vẽ, hoàn mỹ đến không chút tì vết nào, nhưng đôi mắt trong suốt của thiếu nữ lại tràn ngập ngây thơ chất phác, như là con ngươi trẻ con. Cực kỳ đơn thuần, dáng người cùng trang phục của nàng không hợp nhau. Bất cứ người nào nhìn thấy đôi mắt này chỉ sợ đều phải sinh ra lòng trìu mến. Tay trái thiếu nữ mang theo một cái vòng tay tản ra màu tím trong suốt. Trong vòng tay loáng thoáng có một vầng khí tím lưu động. Như là vật còn sống. Nếu Trần Hạo nhìn thấy tự nhiên là không biết. Thậm chí một ít cao tầng của Hoàng gia Tân Tú Đường cũng không ra. Nhưng Hoàng Khởi bọn người cực cá biệt đặc thù, thì tất nhiên sẽ khiếp sợ vô cùng. Tử tinh ngọc tùy, đối với người tu luyện có vô số chỗ tốt từ tử tinh ngọc tùy. Mặc dù là tử tinh ngọc tùy chưa trải qua bất cứ cao nhân nào có động cũng giá trị liên thành. Mà trên vòng tay của thiếu nữ này rõ ràng ẩn chứa phù văn cực kỳ cường hãn. Càng là không thể đo lường. Chữ vật không gian đơn thuần vượt qua nhẫn chữ vật cao cấp vô số lần. Lại càng không cần nói đủ loại diệu dụng nó ẩn chứa. Thiên khí nhẹ trong là dương, địa khí nặng đục là âm. Trần Hạo cùng thiếu nữ đồng thanh khác thường. Động, hỏa, quang, lôi điện, chú, nam, sinh, nhật, thiên, là cửu dương, tĩnh, thủy, ám, vũ tuyết, dạ, nữ. Tử, nguyệt, địa, là cửu âm, cửu chuyển thiên dòng quyết, đệ nhất chuyển, thể động sinh, cửu chuyển địa âm quyết, đệ nhất chuyển, tâm tĩnh âm đàn. Trần Hạo cùng thiếu nữ hầu như cùng lúc xem xong tâm pháp đệ nhất chuyển tuyệt học bia văn ghi lại. Cùng với cảnh tượng tiến vào cửa lớn sắp sửa đối mặt. Lòng như gương sáng, đi vào cánh cửa lớn mông mông lung lung, hai người phận biệt bước vào cung điện của mình. Một cái là không gian thuần màu trắng dương nguyên thạch tạo thành. Một cái là không gian thuần màu đen âm nguyên thạch tạo thành. Ánh mắt Trần Hạo nhìn về phía vách tường. Cũng đúng lúc này, khí thức chung quanh bỗng nhiên quay cuồng lên ngưng tụ thành một tia sáng tinh thuần vô cùng. Như là một cái bút vẽ trôi nổi đến trên vách tường trước mắt Trần Hạo. Lập tức một sợi dây nhỏ với tốc độ kinh người như là hội họa. Dần dần sinh ra một bóng người. Lúc bóng người này bày ra tư thế kỳ dị hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo nhất thời mở to hai mắt nhìn. Tâm thần kích động, hư, Trần Hạo hít ngược một ngụm khí lạnh. Cực kỳ khiếp sợ nói. Nữ tử thật đẹp, may mắn chỉ là người trong tranh. Trong thiên hạ nếu thực có nữ tử như vậy còn được. Sợ là ta cũng, di tích truyền thừa này cũng thật là thú vị. Muốn dùng nữ tử khuynh thành này, loạn tâm cảnh ta sao? Nếu là người thật, ta chỉ sợ thật đúng là sẽ có một chút loạn, nhưng chỉ là một nhân vật hư ảo mà thôi. Đôi mắt màu đen thâm thúy của Trần Hạo lóng lánh từng đạo tinh quang. Thanh âm vang dội nói, nhưng tuy nói như thế, ánh mắt Trần Hạo lại vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu nữ trông rất sống động trong tranh. Mày như than kẻ, ánh mắt trong suốt, dáng người thướt tha, nhất là đôi con ngươi kia, mặc dù chỉ là bức tranh cũng đã làm cho tâm hồ không gợn sóng của Trần Hạo nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Đây là hiện tượng trước kia tuyệt chưa từng xuất hiện, hắn kia không có, hắn bây giờ cũng không có, nhưng giờ đây lại rất chân thực. Hừ, Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, hít vào một hơi thật sâu. Trong đầu dứt khoát lưu loát phung kiếm, chặt đứt gợn sóng trong lòng, bằng vào ý chí cùng tâm tính vững như bàn thạch, nháy mắt đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái lòng không tạp niệm. Trong đầu hiện ra tâm quyết đệ nhất chuyển cửu chuyển thiên dương quyết vừa mới nhìn thấy. Hai mắt giống như điện xạ, đột nhiên nhìn thẳng hướng đôi mắt thiếu nữ, hoành, Khoảnh khắc hai mắt cùng con ngươi tuyệt mỹ trông rất sống động kia đối diện với nhau. Một khí tức huyền ảo bỗng nhiên từ con ngươi thiếu nữ bùng nổ. Hóa thành hai đạo tinh quang cùng đôi mắt Trần Hạo cách không gian nối liền. Cùng lúc đó ánh mắt Trần Hạo xuất hiện nháy mắt dại ra. Như là lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Chợt trong đầu hắn hiện ra một cái bóng người uyển chuyển nghiêng nước nghiêng thành. Ở trong đầu hắn giống như chậm nhưng thật ra nhanh đánh ra một bộ quyền pháp. Dựa theo trên bi văn vừa rồi nói, là thể thuật, hay, tâm thần Trần Hạo thiếu chút nữa thất thủ. May mà sớm có chuẩn bị trong lòng, đột nhiên bộc phát ra một tiếng hét lớn. Người theo tâm động, bắt chước dáng người tuyệt thế trong đầu. Trần chọc xê dịch, quyền đấm cước đá, một lần, hai lần, ba lần, mồ hôi tuôn như mưa. Thở hổn hển như trâu, nhưng Trần Hạo lại cắn chặt răng, lòng không tạp niệm, hoàn toàn đắm chìm đến trong loại thể thuật cường hãn này. Trần Hạo hiểu rõ đây là di tích truyền thừa, cửu truyền thiên dương quyết đệ nhất truyền thức thứ nhất mới chỉ là một cái bắt đầu. Chỉ có dốc lực lượng lớn nhất đi lĩnh ngộ, đi đột phá, hắn mới có thể càng nhanh đạt được truyền thừa, ra khỏi di tích, cách chương.